Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178 Linh Vật Truyền Thuyết. Chương 178 Linh Vật Truyền Thuyết. Mênh mông sa mạc, mênh mông bát ngát. Mặt trời rực rỡ nướng nướng, gió cát mòn, nơi nơi đều là chim bay tẫn. Người tung diệt hoang vắng, giang nguyệt bạch khăn vải mông mặt. Chỉ dư một đôi hắc bạch phân minh mắt lộ ở bên ngoài. Đón cát bay đá chảy, ở trên sa mạc độc hành, cát sỏi dưới. Bạch cốt nửa chôn, một con bò cạp từ bộ xương khô hốc mắt chung chui ra, giang nguyệt bạch chấn động rớt xuống đầy. Đầu cát vàng, hai mắt híp lại. Linh khí ở giữa mày nhanh chóng ngưng tụ áp xúc, vèo. Lưỡi dao gió bay vụt, bộ xương khô phanh nổ tung. Con bò cạp chấn kinh chạy trốn, người lấy ngàn diệp vạn vật tay, thúc dục, nhận lưu phong sát. Móc lửng, tốc độ chậm, hiệu quả kém, còn không bằng tay xoa lưỡi dao gió thuật. Ngàn diệp vạn vật tay thuần thục độ cộng 3. Nhận lưu phong sát thuần thục độ cộng 1. Giang nguyệt bạch làm lơ giao diện trào phúng. Tiếp tục cô độc hành tẩu ở trên sa mạc, nàng lấy bùa chú đem tu vi áp chế đến vô hại luyện khí sơ kỳ. Hấp dẫn ven đường cấp thấp tiểu thú, tiếp tục luyện tập thần thức thi pháp, trừ bỏ nhận lưu phong sát cái này cao giai pháp thuật. Còn có nàng ở thiên diễn tông đổi cao giai lôi pháp ngũ lôi tử hình. Bên trong có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ lôi, chuyến này một đường hướng tây bắc. Đi lên 5-6 ngày là có thể đến quan nội sa mạc phường thị. Đó là lưu sa vực quan ngoại cuối cùng một chỗ trạm tiếp viện. Nàng cũng không sốt ruột lên đường. Cứ như vậy vừa đi vừa luyện tập pháp thuật khá tốt, người lấy ngàn diệp vạn vật tay, thi triển. Hỏa lôi, suy tương đương đầu của người bốc khói. Thi pháp thất bại, người lấy ngàn diệp vạn vật tay, lại lần nữa thi triển thổ lôi. Địa lợi chi tiện, thi pháp thành công, ngàn diệp vạn vật tay thuần thục độ cộng 3, ngũ lôi tử hình thuần thục độ cộng 1 người lấy. Thi pháp thất bại người lấy, thi pháp thất bại, chúc mừng, người ngũ lôi tử hình thành công nhập môn, tiến vào một tầng chúc mừng. Ngươi ngàn diệp vạn vật tay thành công đột phá, tiến vào 2 tầng, cô nương, ngươi trong óc muốn trường thảo đi rồi 3 ngày, giang nguyệt bạch ở khô cạn đường sông tìm cái bóng chỗ nghỉ ngơi. Lấy ra ở triều thiên vực mua huyền băng uống rượu tiếp theo cái miệng nhỏ hạ nhiệt độ, nàng cũng không sợ hãi nóng bức, chỉ là sẽ bởi vì nhiệt cảm thấy có chút bực bội. Giang nguyệt bạch ý thức chìm vào thức hải, phát hiện nàng thức hải chung kia cây vân chi thảo xác thật đã phát tân mầm, sắp nhiều ra 2 mảnh nộn diệp. Giang nguyệt bạch ngẫm lại còn rất chờ mong nhiều một đôi thần thức diệp tay, là có thể nhanh chóng luân phiên thi triển pháp thuật, chờ nàng thần thức thi pháp càng quen thuộc, lúc sau có thể tiếp tục luyện tập đơn phiến diệp tay thi pháp. Tương lai lại học được thần hồn sinh niệm pháp, 4 phiến diệp tay cùng thời khắc đó thi triển 4 đạo hoàn toàn bất đồng pháp thuật. Kia trường hợp nhất định thực đồ sộ, này hơn 1 tháng vất vả cuối cùng không uổng phí. Hiện giờ lấy thần thức điều động thiên địa linh khí trực tiếp thi pháp tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ là pháp thuật uy lực so với nguyên lai từ chính mình trong cơ thể điều động linh khí kém 1/2. Kế tiếp mấy ngày hào hào củng cố, luyện tập từ ngũ hành đài sen chung điều động ngũ hành tinh khí thi pháp. Gặp được cường địch cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, đài sen cùng nàng thân thể là chia lìa. Tương đương ngoại trí lưu nước, có thể cho nàng không trải qua trong cơ thể kinh mạch. Điều động ngũ hành tinh khí thi pháp. Hơn nữa đài sen bản thân gia tốc thi pháp đặc tính đối thần thức thi pháp cũng có tác dụng hiện tại. Duy nhất vấn đề là thần thức thi pháp vượt qua 30 thứ, nàng liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suy nhược tinh thần, yêu cầu minh tưởng nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục. Nghĩ đến là bởi vì thần hồn không đủ cường tráng nguyên nhân, Vân Chi Thảo lực lượng là giấu ở thần hồn chung, muốn tăng lên thần hồn cường độ, chỉ có đoạt lấy linh thảo căn nguyên tinh khí. Bất quá, ta là nửa người nửa thảo, có lẽ cũng có thể dùng người biện pháp đi tăng lên thần hồn cường độ, nghỉ ngơi một canh giờ. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lên đường, một đường săn giết cấp thấp yêu thú luyện tập pháp thuật, ngày kế trạng vàng. Quá cát vàng hiệp, đột nhiên bị một đám cửu giai kim nhãn điêu vây công. Giang Nguyệt Bạch không lấy pháp khí đánh trả, chỉ không ngừng ở kim nhãn điêu chảo hạ né tránh. Nhân cơ hội luyện tập, nhận lưu phong sát, lục lạc leng keng. Một chi lạc đà đội từ nơi xa chậm rãi đi tới. Minh Sa thương hội cơ sĩ ở phong sát trung bay phất phới, các ngươi xem cái kia nữ tu bộ dáng hào. Xuẩn a, mấy đầu kim nhãn điêu như vậy nửa ngày lộng bất tử, nàng pháp thuật cũng quá lạn. Đánh nửa ngày liền đánh hạ tới mấy cây điêu mau, ha ha ha, đi theo hộ tống mấy cái luyện khí hậu. Kỳ tu sĩ ngồi ở lạc đà thượng, trào phúng trêu ghẹo, tiếng cười ở yên tĩnh trên sa mạc quanh quẩn, Giang Nguyệt Bạch thức hải căng thẳng. Thần hồn suy yếu, lập tức đứng yên bất động. Chung quanh mười mấy đầu kim nhãn điêu lập tức múa may lợi chảo phác sát xuống dưới, ong. Đỏ sậm hỏa hoàn từ Giang Nguyệt Bạch trên người không tiếng động đẩy ra. Kim nhãn điêu nháy mắt bị đốt thành cho tẫn, chúc. Chúc cơ tu sĩ, nơi xa những cái đó luyện khí hộ vệ cả kinh thiếu chút nữa từ lạc đà thượng ngã xuống. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức đi qua đi, thương hội luyện khí hậu kỳ quản sự vội vàng từ lạc đà trên dưới tới. Cung kính chào hỏi, tại hạ Sử Thông, gặp qua tiền bối, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, quét mắt đà đội mặt sau kia mấy cái cùng chim cút giống nhau xúc tu sĩ, xin hỏi phường thị khoảng. Cách nơi này còn có bao xa? Không xa, hướng cái kia phương hướng lại đi một ngày liền đến. Tiền bối nếu là khống chế phi hành pháp khí, một hai cái canh giờ là có thể đến, chẳng qua gần nhất đúng là gió cát quý. Khống chế phi hành pháp khí yêu cầu tận lực phi đến thấp một ít, đa tạ, Giang Nguyệt Bạch nói lời. Cảm tạ chuẩn bị đi, Sử Thông vội vàng giữ lại, tiền bối là lần đầu tiên đến Lưu Sa vực tới rèn luyện đi. Lưu Sa vực tự trăm năm trước chùa Bàn Nhược bị diệt lúc sau vẫn luôn không yên ổn. Nơi đây môn phái không người quản thúc, cũng chính cũng tà, gần nhất Xích Nhật cung cùng Hoàng Sa môn đang ở quan ngoại khai chiến. Tiền bối nếu là không biết lộ, không bằng tùy chúng ta thương hội cùng nhau đi, miễn cho không cẩn thận vào hai phái chiến trường, không duyên cớ bị liên lụy, Giang Nguyệt Bạch hơi tưởng tượng. Liền đáp ứng xuống dưới, Minh Sa thương hội ở Lưu Sa vực còn tính nổi danh. Vừa lúc có thể hỏi thăm một chút sự tình, Sử Thông vui mừng quá đỗi. Bọn họ Minh Sa thương hội thiếu chủ gần nhất ở quan ngoại săn yêu. Đem người đều điều đi rồi, thế cho nên thương hội không có chút cơ tu sĩ hộ vệ đà đội, này càng là tới gần hai phái chiến trường. Hắn tâm liền càng thấp thỏm. Giờ phút này gặp gỡ Giang Nguyệt Bạch nhưng giải hắn lửa xém lông mày, đa tạ tiền bối. Mặt khác vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, trên đường nếu là gặp được hai phái ý đồ đánh cướp đệ tử, mong rằng tiền bối ra mặt uy hiếp, chờ tới rồi phường thị, chắc chắn có đại lễ đưa lên, Giang Nguyệt Bạch nói thẳng nói. Nếu là có đại phiền toái, ta đã có thể chính mình đi rồi. Đừng trách ta không trước tiên nói cho ngươi, sẽ không. Trong tình huống bình thường là sẽ không có phiền toái. Phụ cận đều chỉ là hai phái luyện khí đệ tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rất ít xuất hiện trúc cơ trở lên tu sĩ, Sử Thông đem chính mình lạc đà nhường cho Giang Nguyệt Bạch. Còn an bài thương hội một cái nữ tu ở bên cùng đi, đà đội một lần nữa lên đường. Kia nữ tu tuổi không lớn, thực nhiệt tình, ta kêu Tần Giao. tiền bối nếu là có cái gì muốn nghe được, đều có thể hỏi ta. Giang Nguyệt Bạch kéo chặt trên mặt khăn vải. Ta tới Lưu Sa vực phía trước liền từng nghe nói, nơi này ra quá một kiện thiên địa linh vật. Là chuyện như thế nào? Tần Giao gật đầu, là ra quá, liền ở chùa Bàn Nhược. Chùa Bàn Nhược bị diệt môn cũng là vì cái này thiên địa linh vật, cụ thể nói, đại khái 120 năm trước, khi đó Lưu Sa vực còn không phải hỗn loạn nơi, có một ít Phật đạo môn phái cùng võ tu môn phái, cùng mặt khác vực giống nhau. Lưu Sa vực từ chùa Bàn Nhược tọa trấn, không tính đặc biệt thái bình, nhưng cũng không có hiện tại như vậy hỗn loạn. Sau lại thiên địa linh vật ở chùa Bàn Nhược xuất thế. Nghe nói kia một ngày toàn bộ Lưu Sa vực hạt cát đều từ trên mặt đất hiện lên, nở rộ kim quang, chân chính che trời, thanh thế to lớn, thậm chí Bách Bộc vực cùng Mục Vân vực bên kia tu sĩ cũng bị kinh động. Sau lại cũng liền mười mấy năm mà thôi, Lưu Sa vực các đại môn phái bỗng nhiên liên hợp lại, lấy lôi đình thủ đoạn diệt chùa Bàn Nhược. Trung Nguyên Tiên Minh phản ứng lại đây khi chùa Bàn Nhược đã thành phế tích, không ai tồn tại, kia kiện thiên địa linh vật cũng không thấy tung tích. Mấy năm nay Lưu Sa vực lớn nhỏ chiến dịch không ngừng, các môn phái tranh đấu phần lớn là bởi vì kia kiện thiên địa linh vật dựng lên. Thì ra là thế. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì. Kia vừa rồi Sử Thông nhắc tới Xích Nhật Cung cùng Hoàng Sa Môn, cũng là vì cái này đánh lên tới. Tần Giao nói, bọn họ là vì tranh phong thực thành địa bàn, nơi đó có cái tiểu bí cảnh, lúc trước còn có Thánh Thủy Cung cùng nhau khống chế, ba phái cho nhau chế hành. Nửa năm trước Thánh Thủy Cung bị diệt, hiện tại Xích Nhật Cung cùng Hoàng Sa Môn ai cũng không phục ai, liền đánh nhau rồi. Giang Nguyệt Bạch biết Lưu Sa vực loạn, lại không nghĩ rằng như vậy loạn. Cùng ta nói Lưu Sa vực hiện tại mấy cái thế lực đi. Hảo, Lưu Sa vực trước mắt vẫn là Phật tu tông môn thiên nhiều. Tần Giao đĩnh đạc mà nói, đà đội một đường đi trước, Kim Ô Tây Dũ. Đang lúc hoàng hôn, dẫn đầu Sử Thông đột nhiên dừng lại. Giang Nguyệt Bạch nhảy xuống lạc đà đi phía trước xem xét, chỉ thấy đổ nát thê lương thổ trên tường thành, hai cái dáng người cường tráng phiên tăng, đối diện một cái hồng y hòa thượng, không khí dương cung bạt kiếm. Tấu chương xong, hết chương.